Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, cứu giá chậm trễ. Đột nhiên này vang dội âm thanh, để cho trong trang viên nhân mã hai bên, đều là không nhịn được chấn động trong lòng. Người này nói ra câu nói đầu tiên, mọi người cho là hắn là phụng luật thành bằng hữu, nhưng mà câu nói thứ hai, chính là đem đầu mâu nhắm thẳng vào thôn thiên sứ giả. Sát khí lẫm nhiên, Bói Nhược Tư nhất thời nhìn về phía đệ tử mình Phùng Luật Thành. Đang mong đợi hắn có thể tự nói với mình, đây chủ nhân thanh âm rốt cuộc là ai? Phùng Luật Thành tuy rằng bị chủ nhân thanh âm chỉ đích danh đạo, hiệu, nhưng lại cau mày, đứng ở nơi đó tự nhủ. Tần mỗ người, ta thật giống như không nhận biết cái gì họ Tần người a. Chính là hắn làm sao giống như là nhận biết ta cũng như thế. Về phần thôn thiên sứ giả sắc mặt, chính là bỗng nhiên âm trầm xuống. Vừa mới hắn tập kích một đòn, ngưng tụ hắn toàn bộ thực lực. Vì chính là muốn cho cái này đột nhiên đến chi nhân phủ đầu ra oai. Chính là hôm nay công kích của mình, giống như là đá chìm đáy biển một dạng. Tựa hồ căn bản không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đang lúc này, mọi người trên đỉnh đầu bất quá 10 mét khoảng cách không khí. Đột nhiên mơ hồ, mà ngay sau đó, một bóng người, liền từ đây trong không khí, bước ra, xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Quần áo trắng như tuyết, tóc đen đầy đầu bên trong. Có đến một túm trắng chói mắt sắc, tuổi trẻ trên mặt, không có một chút biểu tình, thậm chí ngay cả trong hai mắt, đều là không chút rung động, nhìn chăm chú dưới thân mọi người, để cho người căn bản là không có cách nhìn ra hắn hỉ nộ ái ố. Tần Tinh thân ảnh, rốt cuộc tại thời gian qua đi gần một năm sau đó, lại lần nữa tại trên Tần Thiên Tinh. Xuất hiện lần nữa, chỉ tiếc, mọi người tại đây, vậy mà không có một người có thể nhận ra Tần Tinh. Bởi vì, nơi này là ngoại hải, Tần Tinh đại danh tuy rằng vang dội, nhưng mà ra trong biển chân chính biết rõ hắn tướng mạo người còn thật không nhiều. Huống chi, hắn ly khai Tần Thiên Tinh thời gian tuy rằng không tính quá lâu. Nhưng mà trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, cũng đã để cho hắn chậm rãi từ mọi người tầm mắt và trong ký ức phai nhạt ra khỏi. Nhìn thấy Tần Tinh hiện thân, Phùng Luật Thành trong mắt không nén nổi lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng hắn đối với Tần Tinh tướng mạo thật có chút cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong đầu cũng mơ hồ nhớ. Tựa hồ mình đã gặp qua ở nơi nào người này. Nhưng mà lúc này nhưng không cách nào nhớ tới. Hoàng Phàm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Tần Tinh. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Tinh trẻ tuổi kia tướng mạo. Trong lòng càng là đại định. Cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là từ cái nào mọi gốc xuất hiện? Có phải hay không mới từ tông môn ra? Muốn học người ta gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ sao? Tần Tinh lại căn bản không có để ý tới hắn, mà là nhìn đến vị thôn thiên sứ giả kia nói. Thôn thiên sứ giả ta cũng từng gặp mấy cái, trong đó có một cái thật giống như gọi là Trường Không, không biết ngươi có biết hay không? Thôn thiên sứ giả nghe được Tần Tinh mà nói, đảo tròn mắt. Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười nói, Trường Không đại nhân chính là kim áo lót sứ giả, xem như ta cấp trên. Chẳng lẽ, các hạ cùng hắn quen biết, đâu chỉ quen biết, Tần Tinh gật gật đầu nói, hắn còn thiếu nợ ta một cái mạng đây. Lúc trước Tần Tinh đang bị đưa về thôn Thiên Tinh lúc trước, ngay tại hải vực bên trong. Bởi vì giúp đỡ thủy yêu linh tộc mà gặp phải mấy tên thôn thiên sứ giả. Những người đó là trên người mặc trường sam màu vàng óng. trong đó dẫn đầu liền gọi Trường Không. Lúc đó Tần Tinh, căn bản không phải Trường Không đối thủ, thậm chí suýt chút nữa chết ở trong tay hắn. May nhờ Sở Hàn Y kịp thời dẫn người xuất hiện, lúc này mới đem Trường Không trục xuất. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Chỉ cần những người này là đến từ thôn Thiên Minh, như vậy thì là Tần Tinh địch nhân. Nghe lời này một cái, thôn thiên sứ giả nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, lạnh lùng nói: ta tưởng là ai, nguyên lai là Trường Không đại nhân năm đó bại tướng dưới tay. Nếu may mắn không chết, còn không tìm một chỗ ngoan ngoãn ân hưởng tàn sinh, còn dám ra đây tìm chết, không tới ngược lại vừa vặn. Hôm nay ta liền thay Trường Không đại nhân thu phục ngươi cái mạng này. Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, không nén nổi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngược lại nhìn về phía vẫn ở chỗ cũ đó cực lực suy tư Phùng Luật Thành nói: Phùng Luật Thành, năm đó ở trong tinh linh chi địa, ngươi cùng ngươi đồng môn còn tập kích qua Tần Mỗ, lẽ nào không nghĩ ra sao? Câu này vừa dứt lời, còn không đợi Phùng Luật Thành mở miệng, tại phía sau hắn có một cái niên kỷ càng năm cũ hơn người tuổi trẻ đã mặt lộ vẻ bừng tỉnh, kinh hô thành tiếng nói: Phùng sư huynh, ta nghĩ tới rồi, hắn chính là Tần Tinh, a, Tần Tinh, cái tên này, giống như là một đạo sấm sét một dạng, nhất thời lại lần nữa bổ vào trong lòng tất cả mọi người. Trên mặt mỗi người cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phùng Luật Thành cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói: Phải tiền bối, năm đó ở tinh linh chi địa, Tần Tinh ở một tòa bỏ hoang trong thành phố, bị 9 người lấy phong ấn kết lưới tập kích, kết quả bị hắn ngược lại phá, hơn nữa đoạt đi trên người bọn họ tinh thược. Bất quá nhưng cũng bởi vì đám người này không có hại người, liền thả bọn họ. 9 người này chính là đến từ Bói Tu Tông, dẫn đầu đệ tử chính là Phùng Luật Thành. Tần Tinh chính là nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nghe nói đám người này là đến từ ngoại hải Bói Tu Tông thời điểm, còn âm thầm kinh ngạc qua, bởi vì cái này trong tông phái toàn bộ đều là tinh bói sư. Đây chính là Tần Tinh cùng Phùng Luật Thành kết giao trải qua. Nhắc tới thật là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đây cũng là vì sao Phùng Luật Thành chẳng qua là cảm thấy Tần Tinh nhìn quen mắt, nhưng mà cũng không nhớ ra được nguyên nhân. Chỉ có điều, ngay cả Tần Tinh cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình và những người này vẫn còn có gặp lại thời điểm. Hơn nữa còn vừa vặn ngay tại mình mới vừa trở về, vừa vặn ngay tại thôn Thiên Minh muốn thâu tóm bọn họ thời điểm, lần nữa gặp phải. Kỳ thực nếu đổi lại là lúc trước, Tần Tinh chưa chắc sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng là bây giờ, đối với đã rất lâu chưa thấy qua người quen hắn lại nói, Phùng Luật Thành cũng coi là hắn đã từng một vị người quen. Lại thêm hắn và thôn Thiên Minh trong lúc đó thế như nước với lửa, cho nên mới hiện thân cứu giúp. Lúc này Phùng Luật Thành đã kích động nói không nên lời rồi. Năm đó tinh linh chi địa, Tần Tinh lấy lực một người đánh chết hơn 200 tên cao thủ sự tích, chính là không ai không biết, không có người không hiểu, cũng để cho Tần Tinh trở thành bọn họ có chút tuổi trẻ các tu sĩ trong lòng thần tượng cùng mục tiêu. Phù phù một tiếng, Phùng Luật Thành cuối cùng phản ứng còn không chậm, trực tiếp quỳ trên đất, hướng về phía Tần Tinh cuống quýt dập đầu nói: Tần tiền bối, mời Tần tiền bối cứu ta Bói Tu Tông. Cái khác 8 cái đã từng thấy qua Tần Tinh Bói Tu Tông đệ tử cũng là vội vã quỳ sụp xuống đất, thỉnh cầu Tần Tinh có thể cứu Bói Tu Tông. Chỉ là Bói Nhược Tư trong mắt vẫn mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm bầu trời tần tinh, không có mở miệng. Liên quan tới tần tinh sự tích, hắn đương nhiên cũng từng có nghe thấy. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy tần tinh trẻ tuổi kia tướng mạo, chính là có chút không thể nào tin nổi. Ngươi chính là tần tinh, ngươi vậy mà đã trở về. Đang lúc này, vị thôn thiên sứ giả kia cũng là chau mày, hướng về phía tần tinh mở miệng. Hiển nhiên, hắn cũng đã nghe nói qua tần tinh đại danh. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lại rõ ràng không có đem tần tinh cho coi ra gì. Tần tinh vẫn như cũ không để ý tới hắn, phất ống tay áo một cái, một luồng êm dịu lực lượng bất ngờ liền đem quỷ dưới đất phùng luật thành 9 người toàn bộ nâng lên, nói: Yên tâm, ta nói, ta sẽ bắt hắn. Với tư cách tần mộ trở về trận chiến đầu tiên, thôn thiên sứ giả sắc mặt biến được, trải qua mấy lần biến hóa sau đó, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng nói: Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật có lời đồn đại lợi hại như vậy. Lên cho ta, giết hắn. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, ban đầu vây lại trang viên nơi có người mặc màu lam trang phục đại hán, lập tức trong miệng phát ra huýt sáo thanh âm, thân hình lấp lóe, rối rít tung người nhảy đến bầu trời, ngược lại đem tần tinh cho bao vây lại. Từng luồng tinh khí khuấy động, hội tụ vào một chỗ, ngược lại cũng rất có một loại thanh thế, để cho Phùng Luật Thành và người khác không nén nổi âm thầm thay tần tinh lau mồ hôi một cái. Những người này, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mà tu vi cảnh giới, lại vừa vặn chỉ là tinh hầu mà thôi, coi như là chưa từng đi tới thôn thiên tinh tần tinh, cũng sẽ không để bọn họ vào mắt, càng không cần phải nói hiện tại tần tinh rồi. Tần tinh căn bản không có để ý tới những người này, bỗng nhiên hướng về phía thôn thiên sứ giả ngoắc tay nói: Nếu nói muốn đem ngươi khai đao, vậy ta lại không thể nuốt lời. Bất quá, trước đó, ta còn muốn từ ngươi đây hỏi thăm chút tin tức. Ngay tại tần tinh chiêu dưới tay, vị này tu vi đã đạt đến 4 bước tinh vương, tại Phùng Luật Thành và người khác trong mắt giống như nước lũ và mạnh thú một bản thôn thiên sứ giả. Vậy mà liền thân bất do kỷ hướng về tần tinh bay đi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng động thủ cho ta à. Thôn thiên sứ giả cảm giác cổ kia để cho hắn không cách nào chống lại cường đại lực hút, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vã hướng về phía những cái kia vây lại tần tinh mọi người quát: Những này màu lam trang phục đại hán vừa mới chuẩn bị hướng về phía tần tinh xuất thủ, liền nghe được bầu trời lần nữa truyền đến một cái thanh âm: Đại nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Lời còn chưa dứt, liền nghe được rầm rầm rầm nặng nề tiếng va chạm không ngừng vang dội. Bầu trời những cái kia màu lam trang phục đại hán, từng cái tựa như cùng như sủi cảo, từ trên bầu trời không ngừng đi xuống rơi xuống. Mà để bọn hắn cảm thấy sợ hãi là, từ đầu tới cuối, bọn họ vậy mà căn bản không có nhìn thấy ra tay với chính mình người rốt cuộc là ai. Gần 200 tên tinh hầu cao thủ, không được 10 hơi thở thời gian, cũng đã một cái không sót, tất cả đều lại lần nữa té xuống đất. Hơn nữa còn là bị giới hạn ổn định ở một cái cố định khu vực bên trong, tầng tầng lớp lớp, tựa như cùng chồng người một dạng. Tuy rằng những người này một cái cũng không có chết, nhưng mà mỗi người nhưng đều là mất đi chiến đấu chi lực. Cho đến lúc này, tần tinh phía trước không khí một hồi khuấy động, một người vóc dáng nhỏ thấp, mọc ra một cái tròn vo mặt béo, tựa như cùng khôn khéo trưởng quỹ một loại người trung niên thuận theo xuất hiện, hướng về phía tần tinh cúi người hành lễ nói: Đại nhân, xuất thủ. Dĩ nhiên chính là Lộ Thông Thiên rồi. Kỳ thực căn bản không cần bất luận người nào xuất thủ. Bản thân Tần Tinh liền có thể giải quyết những người này. Nhưng mà Lộ Thông Thiên rõ ràng là nghĩ tại Tần Tinh phía trước biểu hiện tốt một chút một phen. Huống chi, lấy hắn tinh quân tu vi, đối phó những này tinh hầu, kia thật là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, như thế vừa bớt chuyện, lại ân toàn cơ hội biểu hiện, hắn làm sao có thể bỏ qua, hướng theo Lộ Thông Thiên xuất hiện, Tần Tinh quanh người một vòng không khí, đều là khuấy động lên, mà cái này tiếp theo cái kia nhân ảnh. Lần lượt tại Tần Tinh xuất hiện trước mặt, những bóng người này, nữ có nam có, trẻ có già có, nhìn qua tuy rằng mỗi một người đều là khí tức không hiển hách, nhưng mà chỉ bằng bọn họ im hơi lặng tiếng xuất hiện bản lãnh, đủ để chứng minh thực lực bọn hắn kinh người. Quan trọng hơn là, những người này ở đây xuất hiện sau đó, cơ hồ tất cả đều hướng về phía Tần Tinh ôm quyền chắp tay, mặt lộ vẻ cung kính nói: Tần đại nhân, ngài không có sao chứ? Lộ Thông Thiên vội vàng nói: Có ta kịp thời cứu giá, đại nhân đương nhiên không có việc gì. Đối mặt Lộ Thông Thiên giành công, Tần Tinh không nén nổi khẽ mỉm cười nói: Lần sau nếu như ta bị tinh quân cao thủ bao vây thời điểm, ta hy vọng ngươi cũng có thể kịp thời cứu giá. Lộ Thông Thiên nhất thời ngẩn ra. Ếch, phải, được rồi. Tần Tinh bắt lấy Thôn Thiên Sứ giả, nhìn về phía Bói Nhược Tư nói: Tôn giá chính là Bói Tu Tông Tông chủ đi. Tại hạ Tần Tinh, muốn mượn Quý Tông Bảo Địa dùng một chút. Bói Nhược Tư đều đã choáng váng, bất kể là Lộ Thông Thiên giống như quỷ mị xuất thủ, vẫn là im hơi lặng tiếng xuất hiện tám người này, đều là để cho hắn căn bản là không có cách tin tưởng chính mình ánh mắt. Đặc biệt là nhìn thấy, ngay cả mình đều muốn kiêng dè không thôi Thôn Thiên Sứ giả, hôm nay lại bị Tần Tinh giống như bắt con gà con một dạng chộp vào trong tay. Hắn càng là không biết nên nói cái gì, thẳng đến Tần Tinh lần nữa hỏi qua một lần, hắn mới phục hồi tinh thần lại, không ngừng bận rộn gật đầu nói: "A, có thể, Tần đại nhân, thỉnh tùy ý." Ngoặc kép o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tuyenCV.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.